Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87. Tiệc rượu quá nửa lúc sau, Tư Dương cho mỗi cái quỷ phó đều chuẩn bị một phần tân niên lễ vật. Không phải nhiều quan trọng đồ vật, là hắn đặc chế dưỡng hồn đan, một lọ 12 viên, một tháng tiêu hao một viên vừa vặn một năm ni chúng quỷ phó vui mừng nhận lấy. So với chủ nhân bố dưỡng hồn trận, chủ nhân luyện chế đan dược mới là chân chính thứ tốt. Cho quỷ phó lúc sau, Tư Dương lại cho Lý Tắc Chi một chương tạp. Đây là cho ngươi tiền mừng tuổi. Chờ năm sau ta sẽ cho ngươi tìm cái lão sư học bù. Chờ trường học khai giảng ngươi liền đi đi học. Từ cao nhị bắt đầu niệm. Sau này học tập tu luyện toàn không thể chậm trễ. Lý Tắc Chi không nghĩ tới còn có tiền mừng tuổi. Lại còn có thể đi đi học. Vì thế vô cùng cao hứng tiếp nhận. Cảm ơn sư phụ, đưa bọn họ đồ vật đều cấp sau khi ra ngoài. Tư Dương lại cho Lan Ngọc Trác một cái tiểu hộp gỗ. Lan Ngọc Trác không nghĩ tới có thể ở Tư Dương ca nơi này thu được tân niên lễ vật. Toàn bộ kinh hỉ không thôi, liền ta cũng có. Tư Dương cười nói, đây là dưỡng nhan đan. Nữ hài tử đều ái mỹ. Tân một năm, cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Lan Ngọc Trác cười mị mắt. Một cái kính gật đầu. Cảm ơn Tư Dương ca. Lan Ngọc Trác nói xong cũng từ một bên bao bao lấy ra mấy phân lễ vật. Tính cả Tư gia quỷ phó ở bên trong, cơ hồ nhân thủ một phần. Đây là cho đại gia tân niên lễ vật. Chúc đại gia tân niên vui sướng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều có. Biến thành Long Miêu Thẩm Nhiên toàn bộ biểu tình càng ai oán. Mắt trông mong nhìn Đan Hạc Hiên. Đại gia tốt xấu cùng nhau đấu quá phỉ. Một cái trong núi đào quá tham. Hắn còn trộm ẩn giấu một khối hồng thạch tính toán đưa cho Đan Hạc Hiên đương lễ vật. Này Đan Hạc Hiên tổng nên cũng cho hắn chuẩn bị lễ vật đi. Bất quá đáng tiếc muốn cho Thẩm Nhiên thất vọng rồi. Đan Hạc Hiên căn bản liền không nghĩ tới muốn chuẩn bị lễ vật. Bất quá bởi vì chịu mời tới Tư gia ăn Tết, trừ bỏ mang đến năm lễ ở ngoài. Hắn đích xác chuẩn bị một phần lễ vật, nhưng đó là đưa cho Tư Dương đồ đệ Lý Tắc Chi. Vào cửa thời điểm liền tặng, cho nên giờ phút này nhìn thấy Thẩm Nhiên ánh mắt, lập tức có chút lăng. Hắn không chuẩn bị lễ vật làm sao bây giờ? Tư Dương làm người lại lấy ra hai cái hộp quà, một cái lớn bằng bàn tay, đưa cho Đan Hạc Hiên nói, cho ngươi ra Long Miêu. Thẩm Nhiên vừa nghe, vội vàng bổ nhào vào Đan Hạc Hiên trên đùi bái suy nghĩ muốn nhìn là cái gì. Đan Hạc Hiên theo hắn ý tứ mở ra. Bên trong thế nhưng là cái hệ ở trên cổ lục lạc. Tức khắc Thẩm Nhiên tiểu hắc đậu mắt đều trợn tròn. Theo sau Tư Dương lại đem mặt khác một phần đưa cho Đan Hạc Hiên. Tuy rằng này nguyên bản chính là ngươi đồ vật, bất quá cho ngươi tân niên lễ vật ta cũng thêm đi vào. Nhìn xem thế nào. Đan Hạc Hiên vội vàng tiếp nhận. Cảm ơn. Nói xong vừa mở ra, một phen ngân bạch trường kiếm lẳng lặng nằm ở trong hộp. Kiếm phong bên cạnh phiếm một cổ bức nhân lãnh quang. Đường Đan Hạc Hiên tay đụng vào đi lên thời điểm, kia thanh kiếm thế nhưng phát ra thanh thanh vù vù, phảng phất tự cấp hắn đáp lại giống nhau. Kiếm vẫn là hắn kia thanh kiếm, nhưng toàn bộ giống như là bị rót vào sinh mệnh, biến thành một phen sống kiếm. Ở đi Tư Dương nói, vạn vật có linh, thiệt tình tương đãi, bất luận cái gì sự vật đều có thể sinh linh. Đan Hạc Hiên liên tục gật đầu. Đa tạ. Ta nhất định hào hảo quý trọng, tặng vừa chuyển lúc sau. Tư Dương mới nhìn về phía Lan Cẩn Tu, cười vươn tay, ngươi cũng có, cái này cho ngươi, tân niên vui sướng. Lan Cẩn Tu tiếp nhận, mở ra vừa thấy, bên trong có một quả nho nhỏ hạt châu, đại khái chỉ có mới sinh ra trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Trắng tinh như ngọc, toàn thân không rảnh, bất quá thoạt nhìn ngọc cũng không phải ngọc, lại không giống như là chân châu. Chẳng sợ gặp qua không ít thứ tốt, Lan Cẩn Tu cũng lập tức đoán không ra tới đây là cái thứ gì. Tư Dương cười nói, ngộ thủy sinh linh, đem cái này đặt ở thủy thượng liền sẽ không ngừng diễn sinh ra linh khí tới. Ngươi có thể đặt ở ngươi biệt quán giữa, đến lúc đó ngươi toàn bộ nông trang nhiều ít cũng sẽ có chút nhàn nhạt linh khí. Ngươi thời gian dài ở tại đựng linh khí hoàn cảnh chung đối tự thân cũng có chỗ lợi. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Thứ này quá quý trọng. Tư Dương cười cười, có cái gì quý trọng không quý trọng, đừng quên, ngươi nông trang có một nửa tiền lời đều là của ta. Về sau cứ việc đem làng du lịch giá cả khai cao điểm, cho ta nhiều kiếm ít tiền. Nghe được lời này, Lan Cẩn Tu cũng nhịn không được cười cười. Hảo, sau này cho ngươi nhiều kiếm tiền. Nói xong, Lan Cẩn Tu liền bưng chén rượu chiều hắn nói. Tân niên vui sướng, năm nay đại khái là ta quá đến vui vẻ nhất một cái năm ân y. Tư Dương cười cười. Tân niên vui sướng, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lan Cẩn Tu từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Tư Dương. Đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Tư Dương duỗi tay tiếp nhận. Có thể mở ra nhìn xem sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Tư Dương mở ra vừa thấy, bên trong là một quả vô cùng sáng trong ngọc bích. Kia ngọc bích toàn bộ hiện ra nhiều cắt mặt hình chứng, ở ánh đèn hạ phi thường lộng lẫy hoa lệ, vừa thấy liền tương đương giá trị xa xỉ. Cứ việc loại này hoa lệ đá quý kim cương đối Tư Dương tới nói bất quá là hơi chút đẹp, một chút cục đá, nhưng tâm ý là vô pháp dùng giá trị tới cân nhắc. Cho nên cười nói, thật xinh đẹp, ta thực thích, cảm ơn. Lan Cẩn Tu nói, này không phải giống nhau đá quý. Tư Dương nghe vậy, có chút nghi hoặc đem ngọc bích từ hộp đem ra. Đương đầu ngón tay chạm đến đá quý lạnh lẽo khi, ánh mắt tức khắc có một chút biến hóa. Lan Cẩn Tu nói, tuy rằng chỉ là cái truyền thuyết, nhưng nghe nói đây là 3000 nhiều năm trước một cái mật kho chìa khóa. Bên trong ghi lại một cái mật kho địa chỉ. Nghe nói 3000 năm trước có một cái tương đương cường đại bộ tộc. Bọn họ chiếm cứ một cái thần bí lãnh địa, dùng đặc thù biện pháp đem nơi đó ngăn cách với thế nhân. Trừ bỏ chính bọn họ, người ai cũng tìm không thấy nơi đó nhập khẩu. Nghe nói bên trong kỳ chân dị bảo khắp nơi. Nơi đó người càng là sinh mệnh dài lâu. Thông qua đủ loại miêu tả, có người phỏng đoán cái kia thần bí địa phương có thể là cổ tu sĩ di tích nơi. Bất quá cũng chỉ là phỏng đoán. Cái này đá quý đã trải qua không ít thiên sư tay, lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Có lẽ cái kia chỉ là truyền thuyết. Bất quá này xác thật là 3000 nhiều năm trước đồ vật, cũng có cất chứa giá trị. Một bên Thượng Kỳ Thủy cùng Đan Hạc Hiên nghe vậy đều nhịn không được nhìn qua đi. Thượng Kỳ Thủy càng là nói, đích xác có cái này truyền thuyết. Nghe nói mười mấy năm trước cái này ngọc bích ở Lan gia nhân thủ. Bất quá ngay cả vài vị trưởng lão cũng chưa nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Sau lại ở một lần đấu giá hội thượng lấy đi ra ngoài vỗ rớt. Khi đó hình như là bị một cái châu Âu người mua đi rồi. Không nghĩ tới mười mấy năm lúc sau thế nhưng lại về tới Hoa Hạ. 3000 nhiều năm trước Hoa Hạ là mộc chất vật phẩm trang sức tương đối phổ biến thời kỳ. Bởi vì tinh luyện khó khăn, vàng bạc ngọc khí đều là vương công quý tộc dùng tương đối nhiều. Giống nhau bình dân là không cái điều kiện kia. Đối với đá quý kim cương chờ cứng rắn vật phẩm càng là không có mài rũa công cụ. Thật muốn mài rũa ra một cái kia đến tiêu phí không nhỏ đại giới, cũng không phù hợp thị trường nhu cầu. Mà cái này ngọc bích rồi lại đích xác xác là 3000 năm trước một cái cổ mộ chung khai quật vật bồi táng, cộng thêm mộ nội mộ chủ sinh thời một ít việc tích. Đối cái này đá quý thần dị miêu tả, cho nên mới sẽ có vẻ phá lệ đặc biệt. Tư Dương đặt ở trong tay thưởng thức một lát sau bỏ vào hộp gấm. Thật là cái không tồi đồ vật, đến nỗi như thế nào không tồi hắn lại là chưa nói. Đem ngọc giản phong ở thông thấu đá quý bên trong tới mê hoặc người. Thật là cái không tồi che giấu phương pháp. Đại niên 30 đại gia ăn ăn uống uống, nhìn Hoa Hạ lôi đảo bất động tân niên tiệc tối, vẫn luôn chờ đến xoay chung. Thượng Kỳ Thủy nhìn trong tivi nở rộ pháo hoa, có chút cảm khái nói. Tuy rằng hiện tại vì bảo vệ môi trường cấm châm ngòi pháo hoa, nhưng không có vài thứ kia, tổng cảm thấy thiếu chút năm vị. Lan Ngọc chắc từ nhỏ liền không có quá một cái vui sướng năm. Năm nay là nàng lần đầu tiên cảm nhận được tân niên đoàn tụ cái loại này hạnh phúc, cho nên không quá lý giải Thượng Kỳ Thủy nói năm vị. Nàng cảm thấy hiện tại liền rất nhiều năm vị, vẫn là đừng thả, nhìn xem hiện tại sương mù, cảm giác lại quá cái mấy năm. Trung đô liền Thái Dương chỉ sợ đều không thấy được, Tư Dương nói. Nếu có thể tìm được Hoa Hạ toàn bộ long mạch nơi, là một hồi đại hình cầu phúc, đại khái toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ trở nên không giống nhau đi. Lan Cẩn Tu dựa vào trên sofa nhìn Tư Dương, Lan Ngọc chắc hiếu kỳ nói. Sẽ có cái gì không giống nhau? Vận mệnh quốc gia cường, khí thế tắc thịnh, Long mạch nhiễm trần, tự nhiên hôn mê không tỉnh. Long mạch nếu là tỉnh lại, kia đó là một đạo thiên nhiên cái chắn. Đến lúc đó sở hữu Hoa Hạ người, Hoa Hạ quốc thổ đều sẽ đã chịu long mạch bảo hộ. Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ hoàn cảnh đại biến dạng. Sơn minh thủy tú không có sương mù. Bất quá loại này đại hình cầu phúc sợ là cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lý Tắc Chi cũng đi theo tò mò. Hỏi, vì cái gì? Tư Dương nhìn hắn một cái. Nếu ngươi học quá Hoa Hạ lịch sử liền sẽ không hỏi cái này sao ngốc vấn đề. Bởi vì Hoa Hạ bản đồ bị chia 5 x 7. Rất nhiều nguyên bản thuộc về Hoa Hạ quốc thổ mảnh đất. Hiện giờ đã thành quốc gia khác địa bàn. Phải biết rằng đã từng Hoa Hạ chiếm cứ hơn phân nửa cái châu Âu. Cho nên muốn lấy long mạch cầu phúc hiện tại cơ bản không có khả năng. Trừ lần đó ra, cũng không mấy cái thiên sư có cái kia năng lực dùng để long mạch chi lực tới cầu phúc thượng kỳ. Thủy cũng đi theo than một tiếng. Huyền môn suy thoái, hoàn cảnh cho phép, nhân loại đối hoàn cảnh phá hư quá mức nghiêm trọng. Viễn cổ thời kỳ nhân loại tôn trọng tự nhiên liền hồi quỹ cho bọn họ lực lượng cường đại. Hiện giờ mọi người phá hư tự nhiên, thiên nhiên hồi quỹ chính là từ gian nan sinh tồn hoàn cảnh. Thực công bằng, Tư Dương lười biếng dựa vào một bên nghe bọn họ về hoàn cảnh vấn đề nghiên cứu và thảo luận, vừa chuyển đầu liền cùng Lan Cẩn Tu tầm mắt đụng phải. Vì thế chiều hắn cười cười, các ngươi trò chuyện đi. Ta đi gọi điện thoại, hắn tuy rằng không có chúc Tết thói quen. Mặc dù là chúc Tết cũng cơ bản là uy chát đan phát. Bất quá năm nay là Thương Vịnh Phong tỷ tỷ thanh hương năm. Tuy rằng người không tới trong sân nén hương, nhưng gọi điện thoại thăm hỏi một chút cũng coi như là lễ tiết đúng chỗ. Lan Cẩn Tu chờ hắn ở bên ngoài nói xong treo điện thoại. Lúc này mới đẩy ra cửa sổ sát đất chiều hắn đi đến. Tư Dương hướng trong phòng nhìn. Ngay cả Đan Hạc Hiên đều bị Lan Ngọc Trác cùng Tiểu Phúc Tử lôi kéo cùng nhau chơi nổi lên trò chơi. Bất đắc dĩ cười cười. Như thế nào, ngại bên trong làm ầm ĩ ra tới hít thở không khí. Lan Cẩn Tu hơi đốn sau mở miệng. Tư Dương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tư Dương nghiêm túc nói. Tâm lý cố vấn ấn dây thu phí. 1 giây 100 khối. Từ giờ trở đi tính giờ. Hỏi đi, Lan Cẩn Tu cười cười. Phòng trong phóng ra tới ánh đèn đánh sáng hắn nửa bên mặt má. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan ở ánh đèn chiếu rọi hạ có vẻ nhu hòa vài phần. Nếu một người sinh mệnh quá mức dài lâu, có thể hay không thực tịch mịch. Tư Dương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Ở đi vào địa cầu phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thật ra mấy năm nay ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ một chút. Hắn là thế ngoại người. Năm tháng với hắn mà nói là dừng hình ảnh. Chỉ cần hắn cường đại đến không ai có năng lực giết chết hắn. Ở cái này trên địa cầu, hắn thậm chí có thể nói cùng thiên địa đồng thọ. Nếu bên người người chỉ có ngắn ngủi 100 năm 5 tháng, quá mức dài dòng sinh mệnh tự nhiên là tịch mịch không thú vị. Cứ việc loại này dài lâu ở tu tiên giới là mỗi người hướng tới. Hơn nữa không tiếc hết thảy đại giới vì này phấn đấu. Thành tựu đại đế chi vị còn không phải là vì có được vạn năm bất lão thời gian. Bất diệt chi thân, cho nên hay không tịch mịch, cũng là muốn coi hoàn cảnh mà định. Loại sự tình này xem cá nhân nhất coi trọng chính là cái gì đi. Nếu có người nhà có ái nhân, cuối cùng lại chỉ có chính mình một người tồn tại, kia tự nhiên là thống khổ mà tịch mịch. Nếu chỉ là lẻ loi một mình, vì theo đuổi cường đại. Như vậy cái gọi là dài lâu cũng chỉ là đối người thường mà nói. Tự nhiên liền càng chưa nói tới tịch mịch. Vậy còn ngươi? Tư Dương cười cười. Ta à, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu đâu. Nơi nào sẽ biết tương lai sẽ thế nào đến nỗi về sau. Tư Dương kỳ thật cũng nghĩ tới. Đơn giản là 3 loại cách sống. Một loại sống thành cái lão quái vật. Tựa như hiện giờ Hoa Hạ chỉ có 2 cái trúc cơ giả giống nhau. Ở quốc gia thượng qua minh lộ, một loại tự nhiên là mỗi quá nhiều ít năm liền đổi cái thân phận đổi cái địa phương sinh hoạt. Nếu không nữa thì tìm cái núi sâu bố cái kết giới bế quan tu luyện. Đôi mắt một bề trợn mắt, thượng 100 năm cũng liền đi qua. Lan Cẩn Tu cười cười không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Nhưng thật ra Tư Dương có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Lan Cẩn Tu nói. Đại khái là nhìn đến Thẩm Nhiên có cảm mà phát đi. Nếu hắn che giấu hảo thân phận, một ngày nào đó trong phòng người sẽ dần dần già đi. Mà hắn lại trước sau như một tuổi trẻ. Đột nhiên liền cảm thấy, năm tháng yên lặng, có đôi khi tựa hồ cũng đều không phải là chuyện tốt. Tư Dương theo Lan Cẩn Tu ánh mắt nhìn về phía phòng trong, kia chỉ Tiểu Long Miêu muốn cùng đại gia cùng nhau chơi. Vì thế Bái Đan Hạc Hiên trên quần áo nhảy hạ nhảy. Rồi lại bởi vì phòng trong có Thượng Kỳ Thủy cùng Lan Ngọc Trác muốn che giấu chính mình không bại lộ. Cả người mau đều tạc, rốt cuộc là không có trải qua bao nhiêu thời gian tôi luyện. Tâm tính thượng còn ổn, trọng không đứng dậy. Có lẽ chính hắn đều còn không có chân trình ý thức được yêu cùng người khác nhau. Có lẽ đây là Thẩm Nhiên ra ra mục đích đi. Làm Thẩm Nhiên đem chính mình hoàn toàn đương một người bình thường ở nhân loại thế giới sinh hoạt. Đối yêu tinh mà nói, nếu không bao lâu, hắn là có thể cảm nhận được người cùng yêu khác nhau. Chỉ có trải qua quá sinh tử, mới có thể chân chính lớn lên. Dần già, liền sẽ không dễ dàng đối nhân loại sinh ra tình cảm. Không có cảm tình, liền sẽ không thương tâm ân y đại niên 30 liền tại đây một cái đáng giá người suy nghĩ sâu. Xa vấn đề chung vượt qua, sáng sớm hôm sau. Thiện Tế liền mang theo hắn mấy cái thân truyền đệ tử tới cửa chúc Tết. Cũng may Tư Dương sớm có chuẩn bị, khác không nhiều lắm, giống thanh linh đan đó là nhiều có thể bó lớn giải. Trước kia ở tu tiên giới, hắn trên người nhiều nhất chính là trị liệu các loại hồi huyết thuốc trị thương. Hiện giờ thế giới quá mức an ổn, ngược lại là loại này có thể làm nhân tâm dồn khí yên tĩnh đồ vật biến nhiều. Vì thế Thiện Tế mang đến mỗi cái đồ đệ Tư Dương đều cho một lọ. Một lọ bên trong cũng không nhiều lắm, liền 6 viên, nhưng hắn đồ đệ có 4 cái, chính mình chỉ có 1. Xem ra vẫn là muốn nhiều thu đồ đệ, bằng không về sau ngày lễ ngày Tết, lễ vật đều thu không trở về phí tổn. Thiện Tế biết Tư Dương nơi này thứ tốt nhiều, làm hắn đồ đệ, kia một ít về tu luyện đồ vật khẳng định là không thiếu. Cho nên cấp nhất thực tế một cái đại hồng bao, sau này nếu là rỗi rãnh, đến chùa Linh Cốc tới chơi. Chùa Linh Cốc có rất nhiều lông xanh quy, còn có rất nhiều sẽ không đối giống nhau du khách mở ra cảnh khu. Đến lúc đó tìm cái sư huynh mang ngươi đi đi dạo. Lý Tắc Chi nhìn về phía Tư Dương, thấy hắn gật đầu lúc này mới duỗi tay tiếp nhận bao lì xì. Cảm ơn đại sư, về sau ta nhất định sẽ đi chùa Linh Cốc chơi. Thiện Tế cười tủm tỉm gật đầu. Quay đầu chiều Tư Dương nói lên mặt khác một sự kiện. Ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình Tư Tiểu Hữu nhưng có thu được tin tức. Tư Dương lắc đầu, không có, đã xảy ra chuyện gì? Thiện Tế nói, ngày hôm qua ban đêm, Lan gia vài vị thiên sư ở đế hãn cao ốc thượng mỗi năm một lần cầu phúc. Kết quả bị phản phệ, không biết từ khi nào có, kia một mảnh trên không trung thế nhưng ẩn tàng rồi một đoàn sát khí. Lúc ấy mọi người vẫn chưa phát hiện, ở cầu phúc trên đường sát khí va chạm, trong đó có hai cái tương đối tuổi trẻ thiên sư đương trường hộp máu ngã xuống đất. Hiện giờ còn ở Lữ Gia bệnh viện cứu giúp, Lữ Gia cũng là huyền môn tứ đại gia chi nhất, cùng chùa Linh Cốc cùng nhau trấn thủ Trung Đô nhiều năm. Bất quá Lữ Gia đề cập tục sự so nhiều, còn tổ chức một nhà bệnh viện, bởi vì bản thân Lữ Gia chính là huyền môn xuất thân. Cho nên kia ra bệnh viện nội có một cái đặc biệt bộ môn. Đối ngoại treo trăm năm lão trung y chiêu bài. Trên thực tế lại là một đám hiểu được y thuật huyền môn thiên sư lành nghề y. Người bình thường xem bệnh tự nhiên này đây trung y liệu pháp. Huyền môn người trong nếu là bị quỷ tà chi vật gây thương tích, kia tự nhiên chính là áp dụng thiên sư liệu pháp. Nghe được Thiện Tế nói sự, Tư Dương tự nhiên liền nghĩ tới lúc trước ở Lan Cẩn Tu đã từng office building thượng nhìn đến kia. Đoàn sát khí, vì thế nói, đế hãn cao ốc là Lan thị xí nghiệp nơi kia tòa nhà lớn sao? Thiện Tế gật đầu nói, đúng là, dị vãng mỗi năm ở Trung Đô Lan gia thiên sư cũng sẽ ở nơi đó cầu phúc. Cầu tài cầu phúc, trước nay đều là bình an không có việc gì. Năm nay lại đột nhiên nhiều một cổ thiên sát. Mà vừa vặn thế nhưng bị Lan gia đánh vỡ, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Tư Dương nghe vậy tựa hồ có chút khó hiểu nói. Sát khí không phải một ngày thành hình, nếu thân là thiên sư, vì sao như vậy một tảng lớn sát khí không có thể trước tiên phát hiện? Mặc dù không có ngẩng đầu, tới gần cũng có thể cảm giác được đến sát khí đi. Thiện tế nói một tiếng Phật hiệu sau mới nói, đây là thiên tai, đều không phải là nhân họa, tự không phải tầm thường mắt có thể thấy. Hiện giờ thiên sát hội tụ, kia vùng tất nhiên sẽ phát sinh một hồi tai họa, chính là không biết lan ra người hay không, nhưng giải Tư Dương Thế mới biết. Nguyên lai bọn họ có khả năng nhìn đến sát chỉ là âm sát, người sát nhưng giải, thiên sát khó trừ, cũng không biết là Lan Cẩn tu vận khí quá hảo, vẫn là Lan gia bản thân vận thế đã hết, khí vận quá kém. Lúc này quán thượng loại sự tình này, giải quyết nhưng thật ra còn hảo, nếu thật muốn đã xảy ra chuyện, mới vừa thay đổi cái Lan thị người lãnh đạo, vốn chính là nhân tâm di động thời điểm, lần này chỉ sợ càng là dậu đổ bìm leo. Hết chương.